Trọng sinh thành nhân vật game tại dị giới. Chương 53, Hoa tỷ muội công chúa. Góc truyện audio.com. Chụt chụt, bên trong gian phòng VIP, một khung cảnh dâm đãng vô cùng đang diễn ra. Mà nếu có bất cứ một thành viên hoàn tộc nào tại đây chứng kiến thì chắc chắn sẽ kinh hãi đến chết. Chỉ thấy lúc này đây, tiểu công chúa cao ngạo yêu nguyệt vậy mà đang trần trụi ngồi trên đùi của một tên nam nhân. Một tay thì quàng qua cổ đối phương mà dâng lên môi nhỏ hôn ướt át. Một tay lại đưa xuống không ngừng mà xoa lấy cự vật của hắn. Cái thứ mà so với cánh tay của cô còn to hơn. Trên đồng thể đang phát dục của cô, hai tiểu nhũ không lớn bị Lâm Minh nắm trong tay mà tùy ý hành hạ. Khi thì xoa bóp nó thành đủ loại hình dáng. Khi lại ve tròn tiểu đậu đỏ khiến yêu nguyệt phải rên rỉ trong cổ họng. Lực đạo hắn dùng mạnh đến mức để lại từng vết hằn đỏ trên làn da trắng mịn hồng hào của cô. Tí toét, từng âm thanh nước bọt tương giao vang lên không ngừng. Cả hai người đều vong tình mà hôn lấy đối phương. Cho đến tận vài phút sau, yêu nguyệt bị ngộp đến không thở nổi mới tách ra. Trên khuôn mặt đỏ bừng bừng hô hấp dồn dập. Yêu nguyệt nô công chúa. Ngươi có thích ta hôn ngươi hay không a? Thích, được chủ nhân hôn thật là quá tuyệt vời, khiến Nguyệt Nô không kiềm chế được mà ướt đẫm đây này. Yêu Nguyệt cười si ngốc trả lời, một tay đưa xuống tiểu huyệt mình xoa lấy một ít đi em thủy. Sau đó đưa lên miệng say mê liếm nút, biểu cảm dâm mỹ tuyệt luân. Bên kia, yêu dạ quỳ dưới đất, chảy nước mắt nhìn lấy muội muội mình dâm đãng mà hầu hạ nam nhân. Vừa bi thống vừa e thẹn kinh hô lên, muội muội, đừng nói nữa, chỉ là cơ thể yêu dạ rất thành thật đã bắt đầu động tình lên. Bên dưới tiểu huyệt cũng đã chảy ra đi em thủy ướt đẫm nội y, chủ nhân. Sao tỷ tỷ lại khóc, chẳng lẽ tỷ ấy không thích Nguyệt Nô thế này hay sao? Không phải đâu nha, tỷ tỷ ngươi đây là cao hứng khi thấy ngươi có thể trở thành tính nô của ta đó. Bởi vì như vậy mới tài năng cứu được gia gia các ngươi. Lâm Minh tràn đầy ác ý nói. Khiến cho yêu dạ bên cạnh khóc như lê hoa đái vũ liên tục lắc đầu. Môi đỏ mấp máy nhưng chỉ nói được một từ không. Ân, là vậy à, như thế để khiến tỷ tỷ thêm cao hứng. Để cứu lấy gia gia Nguyệt Nô đành phải càng thêm phấn đấu trở thành một đầu tiểu cẩu dâm đãng rồi. Yêu Nguyệt dùng giọng nói thanh khiết nói. Lâm Minh nghe vậy thì càng hưng phấn rồi. Cự vật cũng bành trướng to lớn hơn một vòng. Hoa, nó lại to lên rồi. Tuyệt vời, yêu nguyệt kinh hô lên. Trên mặt mang theo vũ mị liếm môi một cái. Tiếp theo, cô rời khỏi người Lâm Minh. Quỳ gối xuống dưới háng hắn. Đặt khuôn mặt mình lên cự vật mà liên tục hôn hít. Đầy mặt hưởng thụ như một thứ kỳ chân. Tuyệt vời, mùi vị này thật quá tuyệt vời. Nguyệt Nô chỉ muốn mãi mãi ngửi lấy nó, còn thơm hơn cả đan hương. Chụt chụt, rột soạt, mở ra miệng nhỏ, yêu Nguyệt nhổ ra chiếc lưỡi hồng sau đó bắt đầu chuyên tâm bú liếm lên. Hai tay cũng không nhàn rỗi mà liên tục xoa nắn hai hòn bi to hơn cả nắm đấm cô. Tuy nhiên, khẩu kỹ của yêu Nguyệt thì thật sự chẳng ra sao, từ đầu đến cuối chỉ biết liếm liếm, thỉnh thoảng thì mút lấy đỉnh đầu cự vật. Lâm Minh mất kiên nhẫn, hai tay ôm lấy đầu nhỏ của yêu nguyệt sau đó động thân đâm vào. Cự vật lập tức chui một nửa vào miệng cô, đội cho yết hầu lồi lên một đoạn hình đầu cự vật. Ọc, yêu nguyệt trợn trắng mắt, nước dãi chảy ròng ròng nơi khóe miệng, nhưng chẳng những không phản kháng mà còn dùng tay kéo lấy mông hắn ấn vào mạnh hơn. Hừ, quả là một cô gái dâm đãng, chỉ mới bay lớn đã biết câu dẫn nam nhân. Hãy để ta trừng trị ngươi đi. Lâm Minh cười lên dâm đãng. Sau đó bắt đầu động lấy hạ thân mà đâm ra rút vào. Mỗi cú đều đâm sâu khiến cho yêu nguyệt dục tiên dục tử. Đừng hành hạ muội ấy như vậy. Muốn làm gì thì làm ta này. Yêu dạ thấy muội muội thảm thương như vậy thì lập tức lòng đau như cắt. Vội vàng bò tới trước nắm lấy yêu nguyệt kéo ra. Sau đó há miệng một hơi nuốt vào cự vật. Khụ khụ, yêu nguyệt nằm dạp dưới đất ho lên liên tục, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra. Còn yêu dạ, lúc này đã thay cô chịu khổ, Chiếc cổ thon dài được biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn ao ước lúc này đang bị cự vật của Lâm Minh giày xéo không thương tiếc. Mà hắn cũng phát hiện, thực quản của yêu dạ dài hơn so với người thường một phần. Vậy mà có thể nuốt hết cự vật đến tận gốc. Ha ha, muội muội đã dâm đãng, tỷ tỷ xem ra cũng không kém. Sinh ra một cái miệng như âm đau thế này thì quả thật là trời xanh là một bồn chứa tinh a, ngươi nói đúng không? Nguyệt Nô, Lâm Minh vừa hưởng thụ khoái cảm vừa dùng lời nói vũ nhục lấy. Chà đạp lên tôn nghiêm yêu dạ một cách không thương tiếc. Đó là đương nhiên, tỷ ấy là tỷ tỷ của Nguyệt Nô mà. Ta đã dâm tiện như vậy thì tỷ ấy dĩ nhiên càng phải lẳng lơ á, Lâm Minh nghe vậy hài lòng. Yêu Nguyệt lập tức bò tới há miệng ra để hắn thoải mái dùng hai ngón tay trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ. Tốt a, hai chị em ngươi đều là dâm phụ, đợi lát nữa ta sẽ thật tốt chơi các ngươi. Sau đó ngươi sẽ trở thành chuyên dụng sủng vật của ta. Mà ngươi tỷ tỷ thì sẽ làm bồn chứa tinh di động. Tốt a, sau này ngài cứ xích lấy Cổ Nguyệt Nhi. Kéo ta đi đâu thì ta sẽ đi đó. Tỷ tỷ chắc chắn cũng thật cao hứng phải không? Ông, bị cự vật nhét đầy miệng nhỏ. Yêu dạ chỉ có thể bất lực rơi nước mắt lắc đầu. Khiến thứ to lớn bên trong va chạm khắp nơi. Càng khiến cho Lâm Minh thoải mái. Lại thêm một lát, Lâm Minh cảm thấy đã đủ thì lập tức đẩy ngã yêu dạ xuống đất. Sau đó kéo qua yêu nguyệt cho đối phương quỳ ngay trên mặt tỷ tỷ mình. Tiểu huyệt chìa ngay trước mắt yêu dạ. Dâm đãng Nguyệt Nô, ta sắp ở trước mặt tỷ tỷ ngươi mà lấy đi trinh tiết của ngươi. Ngươi có gì muốn nói hay không? Cảm nhận được cự vật ở trước cửa tiểu huyệt không ngừng ma sát lấy. Yêu Nguyệt kích động uốn éo lấy cơ thể dâm thanh nói. Tỷ tỷ, nhìn xem này. Tiểu huyệt dâm đãng của muội sắp bị chủ nhân chơi nát rồi. Tỷ yên tâm, đền cứu lấy ra ra muội nhất định sẽ trở thành một tiểu dâm khuyển trong quần chủ nhân. Ngày ngày dùng tử cung chứa lấy một bụng dương tinh. Sau đó, sinh ra một đầu tiểu khuyển lẳng lơ khác. A, đừng, gì. Yêu dạ bi thiết kêu lên. Nhưng Lâm Minh mặt kệ động thân đâm tới trước. Ở trước mặt cô hung hăng cướp lấy trinh tiết của yêu nguyệt. Sử nữ lạc hồng hòa quyện với đi em thủy tí tách rơi xuống trên mặt. Yêu dạ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tiểu huyệt mềm mại hồng hào của tiểu muội bị chơi lật. Bên tai văng vẳng lấy tiếng rên như bi như hỉ, như sảng khoái lại như đau đớn của tiểu muội. ES, chương thứ 2, ca để được, đầy máy lắm, xong chương nào ta up lên luôn. Cách chương.